xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 105, kẻ xấu số đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như Trần Tuyết nghĩ, 7 thành viên còn lại không hề biết đến sự tồn tại của điệp viên Trung cùng cúc đó, thân phận gián điệp cũng được xác lập, người chơi không biết. Nhưng khán giả ngồi trước màn hình thì lại nghe thấy được tất cả đoạn hội thoại giữa cô và hệ thống. Trên màn hình phát sóng lúc này chia làm 8 ô nhỏ, nghĩa là 8 người đã bị tách ra hoàn toàn. Trên màn hình bắt đầu la inh ỏi. Trời ơi, sao lại chọn chị tôi vậy, hu hu. Chị ấy mong manh yếu đuối một mình sao mà đối lại 7 người kia, hu hu. Tổ chương trình vãi đạn thật, kịch bản như này cũng nghĩ ra được, tại hạ bái phục bái phục. Có ai hóng giống tôi không, hóng chị đẹp xử hết tất cả. Trời ơi, tóc tai bù xù mà bà vẫn đẹp ghê. Chị nhà mình hợp với tạo hình quân nhân ghê á. Tự nhiên tôi tưởng tượng bà đang đóng phim không hà. Trời, điệp viên mới chịu, tổ chương trình biết chọn người quá ha. Bởi vì màn hình đã được chia ra cho nên fan của các nhà cũng bắt đầu tản ra vào màn hình chính của idol nhà mình để xem. Các thành viên cố định đương nhiên có nhiều lượt truy cập vào xem hơn. Trong các người mới, Trần Niệm Tuyết và Win có độ nhận diện cao hơn hai người kia, vì Win xuất thân là ca sĩ cho nên lượt xem ở chỗ hai người cũng cao hơn Diệp Á Bằng và Đồng Lệ Na. Trong lúc người xem đang mãi mê coi thần tượng của mình, bị bọn khủng bố tấn công chạy bán sống bán chết, thì ở góc bên tay trái màn hình của Diệp Á Bằng đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người nhỏ nhắn. Á Bằng, sao cậu ở đây, đội cậu đâu hết rồi? Diệp Á Bằng quay lại thấy Trần Niệm Tuyết thì vui gần chết. Chị Tuyết, sao chị đi một mình vậy? Bọn em bị khủng bố tấn công nên bị lạc nhau hết rồi. Trần Tuyết nghe vậy thì bình tĩnh trả lời cậu. Bên chị cũng vậy, bên em có manh mối gì chưa? Lúc bọn em bị đưa vào đây, trên đường đi anh Bách Lý có nhặt được một tấm bản đồ, nhưng còn chưa kịp xem thì bị tản ra rồi. Vậy là cậu không biết căn cứ khủng bố ở đâu hả? Sao em biết được, em đâu có phải là gián điệp? Vậy thôi cậu uống trà nghỉ sớm đi. Diệp Á Bằng còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu cô nói thì đã. Đoàng, một phát ngay tim. Diệp Á Bằng cảm thấy ngực mình đau nhói, cậu trợn to hai mắt nhìn Trần Niệm Tuyết, miệng ú ớ nói không nên lời. Trần Tuyết lười biếng đưa tay vẫn chào tạm biệt cậu, nhưng mà chưa để cậu nói hai đặc công không biết ẩn mình từ đâu đi ra, hai tay hai bên xách cậu lôi đi. Đồng thời lúc đó tai nghe của 6 thành viên còn lại nhận được tin. Diệp Á Bằng chết over, đội 2 còn lại 3 người. 6 người còn lại là một mảnh hoang mang, nhưng bọn họ không có lựa chọn, họ phải đi tiếp. Trời ơi, tôi cười xỉu luôn, tội nghiệp Diệp Á Bằng quá. Cái mặt ổng biểu cảm hài dễ sợ. Bà Tuyết mặt kiểu đi đi đi nhanh dùm cái đi, sống chật đất quá ha ha ha. Gặp bà chị chưa kịp mừng bà cho đi uống nước trà ăn chuối luôn. Lúc bà nói uống trà nghỉ sớm là tôi nghi rồi, nhưng không biết làm sao kêu ông chạy. Hu hu, tôi đã kêu gào chạy đi anh, nhưng rất tiếc ổng không nghe thấy tôi. Diệp Á Bằng chết mà tôi cười rất quai hàm luôn, ổng còn chưa kịp hiểu chuyện gì luôn á, chết tất cười ghê hông, mà hai cái ông đen thùi lùi kia ở đâu ra vậy? Thấy hai ông đó xách Diệp Á Bằng mà tôi cười chảy cả nước mắt. Trời ơi, tôi mê chị gái này quá, bà giết người mà tĩnh dễ sợ. Mèn ơi ngầu dễ sợ, bà có tố chất làm điệp viên ghê. Diệp Á Bằng tội vãi mới vó lên hình chưa được nữa tiếp ao bà nó rồi. Số xui thôi, ai biểu thấy người đẹp sáng mắt làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mặt ổng kiểu sao chị giết em, sao chị lại giết em, chắc ổng nghĩ bà là khủng bố á, chứ gì nữa đâu, ai biết sự tồn tại của điệp viên. Mấy người kia phải tiêu diệt khủng bố và cứu con tin, còn nhiệm vụ của bà là tìm cái gì á, khúc đo nghe không rõ. Có ai như tôi không, tôi cảm thấy Bách Lý tới số rồi. Đùa Bách Lý, anh ấy khỏe lắm nha, từng đóng phim hành động đó không có đùa đâu. Đúng rồi, qua chỗ ổng mà coi xử lý khủng bố gọn trơn, không vừa đâu. Hóng qua hóng quả cho hai người đụng độ nhau đi. Chắc Trần Niệm Tuyết sẽ đi tìm Bách Lý á. Diệp Á Bằng nói anh ấy có bản đồ, thế nào bà không đi. Diệp Á Bằng chết còn kéo theo đồng đội, đúng là phá tim mà. Đừng có chửi ổng, ổng không biết gì đâu, chửi ổng tội nghiệp. Giờ chắc đang uống trà đá ăn bánh nghỉ ngơi rồi, phè hết sức. Ý rồi, xong phim rồi, Minh Luân nhìn thấy Đồng Lệ Na rồi, còn có cả Đinh Hương kìa. Ủa sai, hai chị em nhà này tả tơi vậy. Đồng Lệ Na thì hài kinh cổ tự chắc bùn lên người để ngụy trang mới ghê. Cười chết luôn, ôi có xem đâu, qua mất rồi sao giờ ta. Một tài khoản trong vô số tài khoản cắt một đoạn nhỏ video quay màn hình up lên cảnh của Đồng Lệ Na. Cách chương.